Chương 3829, ngược luyến tình thâm nữ phối, 47. Theo Minh Hoán thăm dò được càng ngày càng nhiều tin tức, biết rõ cảnh An An tình cảnh không tốt. Nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Giang Văn Tranh không thích cảnh An An, sở hữu lấy cảnh An An danh nghĩa làm sự tình, bất quá đều là bởi vì một nữ nhân khác. Không nghĩ tới những này, nhưng không trở ngại Minh Hoán cảm thấy cảnh An An qua không tốt, vô cùng muốn giúp nàng. Nàng đã kết hôn, bọn họ ở giữa không có duyên số, nhưng hành nghề vụ bên trên, hắn còn có thể cho cảnh An An một chút lợi lộc. Để hắn cao hứng là, cảnh An An không cự tuyệt, bất quá nói thật, cảnh An An nghiệp vụ năng lực quả thật không tệ. Theo lần lượt hợp tác, Minh Hoán càng ngày càng cho rằng, cảnh An An thực chí danh quy. Minh Hoán là Minh gia thiếu gia, cũng là Minh gia người thừa kế, một chút thượng lưu tụ hội, đương nhiên sẽ có thân ảnh của hắn. Lần này, hắn là bản thân cảm nhận được, cái này vòng tròn bên trong những cái kia danh viện thiên kim, đám bà lớn, đối cảnh An An là có cỡ nào xa lánh cùng vắng vẻ. So với ở đây khá là được hoan nghênh Giang Lâm, cảnh An An châu ngồi liền khá là quẩn cung ẽ. Cảnh An An hiện tại thế nhưng là sông phu nhân, thân là Minh gia thiếu gia, ngay tại lúc này, hắn thật đúng là không thể đi cảnh An An bên người, bằng không thì những người kia không biết cái kia truyền ra ngọn gió nào nói gió ngữ. Cứ việc, trong lòng của hắn vô cùng hy vọng, khả năng này sẽ truyền ra tin đồn trở thành sự thật. Hắn không muốn bởi vì chính mình không cách nào khống chế, cho cảnh An An mang đến tổn thương. Dựa theo cảnh An An hiện tại nghiệp vụ năng lực, cũng chính là trong công ty có chu tờ danh tiếng, tiếp xúc người, công ty ngược lại là thật nhiều, nhưng rất nhiều công ty những cái kia nghiệp vụ nhân viên, căn bản còn chưa có tư cách, tới tham gia dạng này tụ hội. Bởi vậy, cảnh An An tiếp tục nhận vắng vẻ, kia là bình thường. Cảnh An An QNZ không muốn vào lúc này làm náo động, để tránh Giang Lâm đến lúc đó cho nàng tìm phiền toái. Lần này tụ hội, Đường Quả về sau cũng tới. Đường Quả vừa đến, Giang Lâm danh tiếng cơ bản không có, vô số thiên kim đều đến Đường Quả trước mặt bắt chuyện. Đường Quả miễn cưỡng ứng phó vài câu, lại cùng Giang Lâm bắt chuyện vài câu, để người sẽ cảm thấy, nàng cùng Giang Lâm tương đối quen thuộc. Đường Quả không có đi tìm cảnh An An, lại tại không có người chú ý thời điểm, cùng cảnh An An nhẹ gật đầu. Vào lúc này, nàng không cần thiết để cảnh An An làm náo động. Cảnh An An ngược lại là thở dài một hơi, nàng chính là sợ Đường tiểu thư tới cùng nàng bắt chuyện, đến lúc đó những cái kia danh viện thiên kim ngửi được cái gì cực kỳ sự tình, sẽ đối nàng kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Giang Lâm liền thích xem nàng có thụ vắng vẻ khi nhục dáng vẻ, nàng không phải liền phải như đối phương ý sao? Đương nhiên, tất cả những thứ này bị Minh Hoán thấy được. Hắn đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ, kỳ thật hắn cảm thấy, cảnh An An có chuyện gì giấu giếm hắn. Hắn rất muốn đi hiểu rõ, cũng không dám đi ép hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thấy Đường Quả ứng phó những cái kia danh viện thiên kim bọn họ, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Minh Hoán cảm thấy cơ hội đến, liền cầm chén rượu liền đi qua, nói chuyện với Đường Quả. Những người kia thấy hai người nói chuyện, QNZ thức thời không có tới nói cái gì. Chỉ là rất nhiều người nói nhỏ tại thảo luận, Đường Quả hiện tại giống như đối Giang Văn Tranh không có loại kia tâm tư, có lẽ vị này vừa về nước Minh gia đại thiếu, có cơ hội hấp dẫn đến nàng. Dù sao, hai người không quản là bề ngoài còn là gia thế, đều khá là xứng. Thỉnh thoảng cùng người giao lưu Giang Văn Tranh, nhìn thấy tất cả những thứ này, tâm lý không khỏi có chút ít không thoải mái. Đương nhiên, chờ Giang Lâm đến bên cạnh hắn, hắn liền đem chuyện này ném sau đầu. Không quản người khác đang suy nghĩ gì, Minh Hoán cùng Đường Quả đã đàm luận.